Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1201, chương 1179 Varang Nữ Vương Kỳ Ngộ. Tụ lại tộc nhân, đoạt phi thuyền, trải qua 9981 nạn. Varang Nữ Vương dựa vào vô cùng cao minh thân thủ cùng con nhện phản ứng, mang theo còn sót lại tộc nhân cùng một ít nô lệ thị trường giải cứu ra Sơ Crow người trở lại cố hương. Cố hương cũng không phải cõi yên vui, lại là luân phiên huyết chiến, cuối cùng đánh hạ một khối địa bàn. Hiện giờ tụ lại trăm vạn Sơ Crow người định cư ở này tinh tế hành lang, một bên tích tụ lực lượng, một bên nghiên cứu ở địa cầu thu hoạch. Varang Nữ Vương mấy năm nay trừ bỏ ở địa cầu tránh né SHILD đuổi bắt kia đoạn thời gian, còn lại thời điểm vẫn luôn duy trì Spider-Woman bề ngoài, một phương diện xác thật là cái này. Trạng thái thực hoàn mỹ, lực lượng, tốc độ, nhanh nhẹn cũng không thiếu. Về phương diện khác chính là cái kia sỉ nhục nô lệ ấn ký. Grandmaster khoa học kỹ thuật thủ đoạn rất mạnh, chẳng sợ nàng một lần nữa biến trở về chính mình Sơ Crow bản thể, cái này ấn ký cũng sẽ lưu tại trên cổ. Cùng với như thế, còn không bằng đỉnh này phúc người địa cầu bề ngoài đâu, dựa theo nàng lừa mình dối người ý tưởng. Dù sao mất mặt cũng không phải chính mình. Tộc đàn chậm rãi khôi phục, nam nữ già trẻ thêm lên vượt qua trăm vạn. Nàng thủ hạ chiến sĩ một lần nữa đột phá 5 vạn. Dựa theo người địa cầu gen điều chế siêu cấp Sơ Crow người càng là cao tới 1.000 người, bất quá chút thực lực ấy ném vào Sơ Crow nội chiến đại cối xay, kiên trì không được một tháng phải háo quang. Vì thế Varang Nữ Vương không thể không đối Sơ Crow giáo hội thế lực thỏa hiệp. Ngân phiếu khống tùy tiện khai, chỉ cần cung cấp duy trì, cái gì cũng tốt nói. Đáng tiếc nhân gia cũng không ngốc, giáo hội chỉ nghĩ lợi dụng nàng, thậm chí tưởng đào ra nàng bí mật, ăn trộm nàng chế tạo siêu cấp Sơ Crow người phương pháp, duy trì nàng đương chân chính nữ vương. Nằm mơ, nữ vương bệ hạ, đây là vạn thần điện ý chỉ, thỉnh mau chóng khởi binh. Chúng ta yêu cầu ngươi ở 3 cái giờ sau gia nhập chiến đấu. Đây là toàn bộ Sơ Crow giáo hội quyết định. Ngươi có thể có nghi vấn, nhưng cần thiết chấp hành. Tuổi già Sơ Crow tư tế đối Varang Nữ Vương cái gọi là vương cung tràn ngập khinh thường, lời nói gian không chút khách khí. Trừ bỏ kia thanh nữ vương, còn lại thời điểm đều như là ở phân phó chính mình người hầu. Nếu là ở đi địa cầu phía trước, có người dùng loại này ngữ khí cùng chính mình nói chuyện, đừng nói Varang Nữ Vương, chính là tùy ý một cái Sơ Crow quân phiệt đều sẽ nổ mạnh. Bọn họ cái này chủng tộc gen chung liền mang theo thô bạo, một điểm liền chúng. Hiện tại Varang Nữ Vương cũng thực phẫn nộ, nhưng đã từng trải qua làm nàng học xong khắc chế cùng nhẫn nại, giáo hội thế lực cường đại. Sớm tại vương thất thống trị Sơ Crow thời điểm, trong tay bọn họ lực lượng liền có thể độc lập với vương thất ở ngoài, Galactus ăn luôn Sơ Crow chủ tinh. Tuy rằng làm giáo hội cũng tổn thất thảm trọng, nhưng giáo hội loại này tổ chức giá cấu trời sinh liền trội hơn huyết thống luận vương thất. Bên trong quyền lực thay đổi không cần đánh rằng co. Ở quân phiệt nhóm vì về điểm này nhỏ bé vương thất huyết mạch tử chiến thời điểm, bọn họ đã đi ra khốn cục. Thế lực cường, chiến hạm nhiều, giáo hội thực lực là rất nhiều Sơ Crow quân phiệt thêm lên đều không thể chống lại. Càng miễn bàn nàng, Varang Nữ Vương thực cung kính gật đầu, tỏ vẻ chính mình nguyện ý phục tùng giáo hội an bài. Sẽ ở chỉ định thời gian, chỉ định địa điểm gia nhập trận này không thể hiểu được thánh chiến, nàng liền muốn cùng ai khai chiến cũng không biết. Đối phương cho nàng một cái thánh chiến tên tuổi, một chút thực tế chỗ tốt đều không có, nàng nhất định phải đi liều mạng. Đây là thực lực không bằng người hậu quả, lão tư tế đối nàng thuận theo tỏ vẻ vừa lòng, đồng thời càng thêm cảm thấy nàng không có Sơ Crow người tâm huyết. Trong lòng khinh thường, liền cơ bản lễ tiết đều lười đến ứng phó, phủi tay liền đi rồi. Varang Nữ Vương hộ vệ đều biết nàng năng lực, hơn nữa cố ý tuyên truyền đến từ Spider-Woman con nhện cảm ứng bị nàng tuyên truyền thành biết trước. Nàng hiện tại không riêng gì lãnh tụ vẫn là tiên tri, Đây cũng là nàng mấy năm nay có thể tụ lại đại lượng thủ hạ nguyên nhân, bệ hạ. Chúng ta rốt cuộc, vài vị đại tướng nghe tin tới rồi. Bọn họ đều không nghĩ đi tham gia cái gì thánh chiến. Nói được dễ nghe, này còn không phải là đi đương pháo hôi sao, Vrang nữ vương cũng không nghĩ đi. Nhưng lại đánh không lại giáo hội thế lực. Nàng có thể nghĩ đến đường ra chính là dẫn người chạy. Cùng lắm thì đi xưa. Nghe nói bên kia cũng ở bên trong chiến. Không lo tìm không thấy dung thân nơi, lời nói đến bên miệng. Đột nhiên một cái tạm dừng. Con nhện cảm ứng cho nàng một cái cực mơ hồ tín hiệu. Tuyệt đối không phải chuyện xấu. Tựa hồ chính mình rời đi Sir Crow sẽ mất đi một ít đặc biệt quan trọng đồ vật. Các ngươi đi xuống chỉnh đốn bộ đội. Sau đó nghe mệnh lệnh của ta. Nàng phất tay làm chúng tướng đều đi xuống, trong lòng bực bội. Tả hữu dạo bước, bình thường Sir Crow người có hướng Sir Crow thần linh cầu nguyện thói quen. Nàng cầu nguyện cái giám a. Chính mình tao ngộ hung tàn người địa cầu thời điểm những cái đó cho má thần linh ở đâu. Nàng đã sớm không tin phụng thần linh, Sir Crow người cũng bất kính phụng tổ tiên. Hai quân trước trận, đem đối phương thủ lĩnh cha bắt lại. Băm hạ nôi, cái gì cha ngươi chính là cha ta. Đến lúc đó phân ta một chén canh uống sự khi có phát sinh. Căn bản là tôn thờ không đứng dậy, nhưng hôm nay Vrang nữ vương đột nhiên nhanh trí mà đi vào tổ. Tiên đường, nàng tưởng hướng tổ tiên trần thuật một chút chính mình tao ngộ. Chẳng sợ không ai đáp lại, cũng tốt hơn nghẹn ở trong lòng, lải nhải đối với không khí vô nghĩa nửa ngày. Chung quy là không chứng dùng. Nàng thất vọng mà đi ra tổ tiên đường, ân. Thình lình xảy ra dự cảm làm nàng nhìn phía chân trời. Liền thấy một đạo màu ngân bạch quang điểm vẽ ra một đạo đường cong. Đối với nàng tật hướng mà đến, thứ gì? Hoảng hốt gian giống như có một quả màu ngân bạch nhẫn bay đến nàng trước mặt, trái tim kịch liệt. Nhảy lên, thật lớn vô cùng hạnh phúc cảm bỏ thêm vào nội tâm. Nàng cảm thấy chính mình nhiều năm đau khổ kiên trì tựa hồ ở hôm nay nghênh đón chuyển cơ, đến từ. Ando tán tạp Vrang, Hy Đức, tán tạp, thiên mệnh đã đãi lâu ngày. Hoan nghênh ngươi gia nhập bạch đèn quân đoàn. Nhẫn cũng không quản nàng nguyện ý hay không. Bá một tiếng liền tự động bay đến Vrang nữ vương tay phải ngón giữa thượng. Ngay sau đó một cổ có thể nói khổng lồ năng lượng liền bao bọc lấy nàng, thân thể. Tế bào, tinh thần đều nghênh đón toàn phương vị tiến hóa. Nàng trong lòng càng có một loại hiểu ra. Chính mình vận mệnh bị viết lại, được không? Thật tốt quá. Này cất chó vận mệnh nàng muốn chịu đủ rồi. Tự động thay một thân màu trắng bó sát người chiến đấu phục. Lóa mắt quang mang sông thẳng tận trời. Một đạo đường kính trăm mét cột sáng nối liền thiên địa. Sir Crow người đều sợ ngây người. Không ai biết hiện tại loại này biểu hiện ý nghĩa cái gì, đây là thứ gì? Là trong truyền thuyết nữ vương tiên đoán sao? Nào đó mới tới Sir Crow người hỏi chung quanh lão binh vẻ mặt mộng bức. Hắn tưởng nói là thần linh giáng xuống thần tích. Nhưng Vrang nữ vương mỗi ngày trong miệng đều là một ít thần linh đám kia ngốc bước tư tế đám. Kia nhược trí, linh tinh nói. Như vậy không tín ngưỡng người nếu là cũng có thể đạt được thần linh chúc phúc. Kia này thần cũng quá mù đi. Không để ý phía dưới tộc nhân nghị luận. Vrang nữ vương lăng không trôi nổi. Cẩn thận thể hội thân thể thượng đủ loại biến hóa, nô lệ ấn ký bị trực tiếp lau đi. Thân thể nội bộ nhiều năm gặp bị thương toàn bộ chữa trị. Phảng phất vô hạn năng lượng cung chính mình sử dụng. Nàng cảm thấy chính mình không gì làm không được. Hiện tại có thể làm bất luận cái gì sự. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. M. Hết chương.